Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 636, chương 636, toàn lực bảo phát Thiệu Dương. Lại nói giữa sân, Cộng Công bộ tộc cùng Phùng Thái, Kế Mông bọn hắn tự nhiên cũng đã loạn chiến tại một đoàn. Mà cái khác chư tộc, một mặt cảm thấy Chuyên Húc Đế dù sao cũng là bọn hắn cộng chủ, nhưng mặt khác nhưng lại cảm thấy Cộng Công lời nói tựa hồ cũng có chút đạo lý. Thật giả khó phân biệt dưới, vậy mà đại bộ phận đều lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Này đối với Cộng Công mà nói đã là kết quả rất tốt. Phùng Thái, Kế Mông bọn hắn đáy lòng đương nhiên vậy hết sức rõ ràng. Nhưng bọn hắn đồng dạng rõ ràng, Cộng Công bộ đội sở thuộc tích lũy nhiều năm, thế lực đã 10 phần hùng hậu, bọn hắn nghĩ chính diện đánh bại Cộng Công bộ đội sở thuộc rất khó khăn. Cho nên, mấu chốt vẫn là ở tại Thiệu Dương có thể hay không thắng được đa số bộ tộc tín nhiệm, tụ lại đại đa số bộ tộc cùng nhau đối phó Cộng Công. Nhưng cái này lại nói nghe thì dễ, mà đối mặt với Cộng Công cường thế tấn công, Thiệu Dương nhưng cũng không dành phân tâm đi suy nghĩ nhiều những thứ này. Hắn đủ kiểu tính toán, rốt cục thừa cơ đem Cộng Công lâm vào trong kiếm trận. Một trận chiến này chỗ khó ở chỗ, hắn rất nhiều đạo pháp thần thông đều là không cách nào vận dụng. Nếu không rất dễ dàng bị cái khác bộ tộc hoài nghi thân phận. Chỉ có thể cực hạn tại Hoàng Đế, Chuyên Húc Đế truyền thừa bên trên, nhưng cũng có một cái ngoại lệ chính là trận pháp. Hoàng Đế tự nhiên vậy am hiểu trận pháp, bất quá hắn lúc này trận pháp còn hơi ngại thô thiển. Kém xa hậu thế binh ra tinh tế cân nhắc về sau như vậy kín đáo mà phức tạp biến hóa. Càng chớ nói như Thiệu Dương hiện nay, đem trận pháp cùng nhập vi kiếm pháp giao hòa, tự nhiên đánh Cộng Công một cái trở tay không kịp, mà hết lần này tới lần khác, cái này lại xác thực đều là xuất từ Hoàng Đế. Chuyên Húc một mạch, cho dù ai vậy tìm không ra cái gì sai tới, nhiều nhất, vậy chỉ có thể coi là Chuyên Húc Đế có chỗ tinh tiến sao. Đang khi nói chuyện, Thiệu Dương đã bày ra trùng điệp sát trận, đem Cộng Công lâm vào trong đó. Mặc dù Thiệu Dương bày ra kiếm trận, có trường kiếm bình thường, có ít cắt đứt kiếm, nhưng trận pháp uy năng cũng là không hề yếu. Trong lúc nhất thời kiếm quang xuyên thẳng qua, ánh sáng giao thoa, sát cơ trải rộng, Cộng Công pháp tướng lăn lộn, vòng quanh quanh người hắn không ngừng du tẩu. Cộng Công chính mình thì ngược lại đứng im bất động, hai mắt chậm rãi di động, không ngừng nhìn chằm chằm trận pháp biến hóa. Ngẫu nhiên phi kiếm xuyên qua đến, Cộng Công mới có thể vô cùng nhanh chóng xuất thủ, một trường đem phi kiếm ngăn cách. Xem ra vô cùng dễ dàng, nhưng chỉ có Cộng Công chính mình đáy lòng biết, hắn mảy may cũng không giống mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, rõ ràng nhìn xem chính là bình thường ngự kiếm chi pháp. Nhưng lộn xộn tại cái này cổ quái trong kiếm trận, lại lập tức tăng gấp bội uy lực, khiến cho hắn cũng không dám khinh thường, càng là trong lòng chấn kinh. Cái này... Chuyên Húc Đế thực sự có chút vượt ra khỏi dự liệu của hắn, thậm chí để Cộng Công cảm thấy so chân chính Chuyên Húc Đế còn muốn càng thêm khó có thể đối phó. Đạo pháp nhập vi, cổ quái kiếm trận, lúc này mới giao thủ bao lâu? Chuyện này Chuyên Húc Đế đã triển lộ hai loại kỳ diệu thần thông. Hơn nữa, cũng đều chưa nhảy ra Hoàng Đế, Chuyên Húc một mạch truyền thừa. Nếu như nói đối phương chính là Hoàng Đế hoặc là Chuyên Húc Đế truyền nhân cũng là còn có thể lý giải, nếu như không phải lời nói, vậy hắn chân chính đạo pháp thần thông lại là cái gì? Lại nên như thế nào tiêu chuẩn? Liền Cộng Công đáy lòng vậy không khỏi hơi có chút tim đập nhanh. Trách không được bất luận là tương liễu, phù du, đều tuần tự gấp tại hắn trong tay. Cộng Công ánh mắt hướng về bên cạnh thoáng nhìn, nhưng gặp chư tộc cũng đều dần dần bắt đầu có do dự chi sắc. trong lòng của hắn không khỏi trầm xuống, trong lòng biết không ổn. Thiệu Dương, Phùng Thái bọn hắn có lo lắng, kỳ thật cộng công sự lo lắng của bọn họ càng sâu. Nói cho cùng, Truyền Húc đế dù sao đã từng là Cửu Châu cộng chủ, chấp trưởng mấy chục năm qua, đối nhân tộc có nhiều đại công, hy vọng cực cao, cho nên, theo hai người giao thủ thời gian tiếp tục càng lâu, lại không cách nào đã chứng minh Truyền Húc đế là giả. Cái khác chư tộc liền cũng biết càng do dự, càng có khuynh hướng Truyền Húc đế. Đây là Truyền Húc đế mấy chục năm tích lũy hy vọng. Ông cho nên cộng công toàn thân lập tức sáng lên từng đạo ánh sáng âm u. Mỗi một đạo ánh sáng âm u bên trong, phảng phất đều lặng yên ngưng tụ thành một mảnh vảy rắn. Sau đó, vô số đạo ánh sáng vờn quanh tại cộng công trên thân, khiến cho hắn không khỏi phát ra một tiếng thống khổ hí dài. Ngay sau đó, cộng công cả người đã hóa vào pháp tướng bên trong. Hoặc là cơ hồ có thể nói, cộng công đã biến thân thành đầu người thân rắn bộ dáng. Bành, cộng công một cú đạp nặng nề đạp xuống, lập tức toàn bộ cộng công chi trên đài, từng mảnh cực lớn phiến đá bồng nhưng nổ lên. Trong lúc nhất thời tứ tán giao thoa bay múa, toàn bộ trên đài đã loạn cả một đoàn, mỗi một khối phiến đá bên trong đều lôi cuốn lấy cộng công tán xuất ra tới âm tà lực lượng. Thậm chí mỗi một khối phiến đá tầng ngoài đều đã bọc mấy chục đạo nhỏ vụn phù văn. Cái này cũng liền khiến cho cái này mỗi một khối phiến đá cơ hồ đều đã tương đương với rất mạnh một kích. Cho nên, mặc dù Thiệu Dương dùng kiếm trận đem cộng công giam ở trong đó, nhưng đối mặt với cái này bay loạn phiến đá, trong lúc nhất thời nhưng cũng không thể làm gì. Tục ngữ nói loạn quyền đả chết lão sư phó, chính là đạo lý này. Thiệu Dương kiếm trận xem ra thần thông quảng đại, nhưng kỳ thật coi trọng nhất chính là nhập vi, trưởng khống. Cho nên đụng phải cộng công như vậy lung tung đến bên trên một mạch, ngược lại lập tức để hắn có chút loạn trận tuyến, rơi vào đường cùng. Thiệu Dương đành phải thoáng kiềm chế kiếm trận, vòng bảo hộ ở bên cạnh mình, mà cái này không thể nghi ngờ cũng liền cho cộng công cơ hội. Cộng công thần thông, thích hợp nhất đánh loại kia thẳng tiến không lùi nghiền ép chi thế. Chân chính rơi vào như trước đó rằng co, ngược lại là hắn chỗ không am hiểu. Mà bây giờ, cộng công bỗng nhiên thoát khốn, thần thông lập tức hoàn toàn bạo phát ra. Oanh! Cộng công đã như là một đầu dài mãng xà, bỗng dưng hướng phía Thiệu Dương vị trí nhào xuống, đuôi dài từ giữa không trung kéo qua, lập tức phát ra nhỏ vụn thanh âm xé gió. Bên cạnh thân vô số vảy ánh sáng biến ảo, khí thế to lớn, Thiệu Dương vội vàng xòe tay ra, tất cả kiếm quang hội tụ tại trước người, tại hắn tinh tế trưởng khống phía dưới, chia binh hợp tác. Tựa như một nhánh nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, tiến thối trong lúc đó rất có kết cấu. Keng, keng, keng, rất nhanh, mấy đạo kiếm quang cùng nhau rơi vào cộng công trên thân. Tinh chuẩn phân trước sau ba cỗ, từng tầng bắn trụm đi lên, nhưng mà cộng công trên người vảy giáp bỗng nhiên lóe lên. Thiệu Dương mấy sợi kiếm quang rơi vào trên người hắn, lại bị hắn vảy giáp tháo đi hơn phân nửa lực lượng. Cảm giác bên trong, cái này cộng công vảy giáp bóng loáng vô cùng, rất khó dùng sức, còn sót lại những cái kia lực đạo, tự nhiên vậy lại khó làm bị thương cái sau. Cho nên, cộng công nhe răng cười một tiếng, bỗng nhiên kéo lên một đạo trưởng ảnh, trực tiếp xuất hiện ở Thiệu Dương trong lúc tiền. Đầu người thân rắn pháp tướng quang ảnh bên trong đột nhiên đưa ra một cái lộng lẫy bàn tay, từ cách khác tướng bên trong đi ra, trong mơ hồ còn có giọt giọt chất nhầy chảy xuôi xuống, xem ra dữ tợn khủng bố, nhưng một chảo này bên trong lực đạo cũng rất là to lớn, cơ hồ lôi cuốn cộng công toàn bộ lực lượng. Gió tanh đập vào mặt, một sát na này Thiệu Dương vậy lập tức ngửi được tử vong uy hiếp. Lúc này, chỗ nào còn nhớ được cân nhắc che giấu tung tích, dù là bại lộ thân phận cũng bất chấp. Siêu siêu, Thiệu Dương ống tay áo bên trong, lập tức bay ra hơn 100 đạo màu đỏ kiếm khí, mỗi một đạo đều óng ánh như ánh sáng, trong suốt như ngọc, hơn nữa phía trên bao quanh một tầng ngọn lửa nhàn nhạt. Hư không thiêu đốt, lặng yên buộc vòng quanh vô tận huyễn tưởng, chính là Phượng Vũ kiếm đang áp chế hồi lâu sau. Thiệu Dương cuối cùng toàn lực bạo phát, nhập vi kiếm thuật, kiếm trận chi pháp, đây đều là Thiệu Dương gần chút thời gian đến nay tiềm tu thành quả, đều có vô tận diệu dụng, nhưng nói cho cùng, chỉ có Phượng Vũ kiếm tế ra thời điểm, mới là Thiệu Dương thực lực đạt đến tối đỉnh phong thời điểm. Hơn 100 tia kiếm chỉ một thoáng hướng về cộng công vẩy tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,